Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 318, chương 96, dùng một phen thắng lợi báo lại phen bóng đá. Thời gian, 14 tháng 6 năm 2012, đại chiến trước buổi tối. Hoffenheim, các cầu thủ đều có chút sốt sáng. Bọn họ có rất nhiều người đều là lần thứ nhất tham gia trọng yếu như vậy thi đấu. Khó tránh khỏi có chút sốt sáng. Cùng Cung Chính một cái phòng, Andreas Beck liền vô cùng sốt sáng. Cái tên này tuy là nước Đức quốc thanh đội khách quen, thế nhưng vào lúc này, hắn vẫn sốt sáng như cũ không ngớt. Cung Chính đúng là có vẻ phi thường bình tĩnh. Cung Chính tuy rằng đồng dạng tuổi trẻ, thế nhưng hắn xác thực trải qua Euro lớn như vậy hình thi đấu. Hơn nữa còn trải qua Euro trận chung kết lớn như vậy hình thi đấu. Vì lẽ đó, hắn mới gặp bình tĩnh như vậy. Ở toàn bộ Hoffenheim đội bên trong, còn thật không có mấy người có thể làm cho Cung Chính như thế bình tĩnh. Ngày đó buổi tối, Hoffenheim đám gia hỏa nhưng là chơi đùa quá chừng. Ngày thứ hai lúc thức dậy, những người này rõ ràng có chút mông lung. Từng cái kia phó chưa có tỉnh ngủ dáng vẻ. Mắt thấy các cầu thủ như vậy, đội bóng huấn luyện viên Ralf Rangnick cùng trợ lý huấn luyện viên Peter Zeidler đều là bất đắc dĩ. Thở dài một hơi a. Hoffenheim còn có một đoạn đường rất dài phải đi a. Ăn điểm tâm thời điểm, trợ lý huấn luyện viên Peter Zeidler công bố ngày hôm nay sắp xếp. Sáng sớm ăn xong bữa sáng nghỉ ngơi 2 giờ. Sau đó 10 giờ rưỡi bắt đầu đi khách sạn phòng tập thể hình tiến hành nửa giờ thân thể huấn luyện. Tiếp theo ăn cơm trưa, bữa trưa sau là lúc nghỉ trưa, bởi vì thi đấu là ở buổi tối 8 giờ 30 bắt đầu. Vì lẽ đó đội bóng còn có cơ hội ở khách sạn ăn bữa tối. Chỉ là không thể ăn quá nhiều. Buổi tối 5 giờ rưỡi ăn bữa tối, tiếp theo nghỉ ngơi nửa giờ. 6 giờ ngồi xe bus đi Allianz Arena chuẩn bị lúc trước làm nóng người. Làm nóng người nửa giờ. Lại quá nửa giờ hai bên cầu thủ liền muốn xếp thành hàng từ Allianz Arena cầu thủ trong đường nối. Đi ra ngoài, đến lúc đó, thi đấu cũng liền bắt đầu. Buổi trưa là có thời gian nghỉ trưa. Có điều, dựa theo những người này ngày hôm qua động tĩnh đến xem, khẳng định không có mấy cái gia hỏa có thể nghỉ ngơi thật tốt. Ăn xong cơm tối, các cầu thủ trải qua nghỉ ngơi ngắn ngủi, dồn dập leo lên xe buýt xe. Chuyên môn trực tiếp Bundesliga nước Đức lần đầu. Premier, đài truyền hình đem thi đấu tiếp sóng từ hai bên đội bóng cách mở khách sạn bắt đầu tiến hành. Để trận này giải đấu càng ngày càng như là Champions League trận chung kết hoặc là World Cup thi đấu. Ở cửa tiệm rượu, Cung Chính cùng hắn các đồng đội nhìn thấy nhiệt tình Hoffenheim các cổ động viên. Bọn họ ăn mặc màu xanh lam Hoffenheim áo đấu. Trên mặt dùng vệt sáng vẽ Hoffenheim đội tiêu. Liên tục vung vẩy trong tay Hoffenheim khăn quàng cổ cùng cờ xí. Cảnh tượng như vậy, lúc trước thi đấu trước có thể không nhìn thấy. Cùng Bayern Munich thi đấu quả nhiên khác nhau. Ngoại trừ những này fan bóng đá, còn có nhiều vô cùng phóng viên đều chen ở đây. Cầm đạo cụ chờ đợi Hoffenheim các cầu thủ xuất hiện. Mắt thấy Hoffenheim các cầu thủ xuất hiện, bọn họ lập tức xông lên, muốn phỏng vấn bọn họ. Đáng tiếc ở bảo an nhân viên bảo vệ cho. Hoffenheim cầu thủ leo lên xe buýt. Quang Hoffenheim dưới sụp khách sạn vị trí liền như thế nóng nảy. Điều này làm cho những người từ nước ngoài đi tới nước Đức đưa tin cuộc tranh tài này phóng viên đều cảm thấy có chút khiếp sợ. Cái này chẳng lẽ là Euro hoặc là mười mấy lần thi đấu sao? CCTV phái ra nữ ký Tiểu Vũ đang nhìn đến cảnh tượng như vậy thời điểm. Nàng là kích động không thôi địa ở màn ảnh trước nói như thế. Thật không nghĩ tới, trận này phổ thông Bundesliga dĩ nhiên như vậy nóng nảy. Khi ta lúc đến nơi này, ta còn tưởng rằng nơi này sắp sửa cử hành chính là World Cup thi đấu đây. Cùng Tiểu Vũ như thế khiếp sợ đưa tin còn có đến từ các quốc gia phóng viên. Bọn họ dồn dập dùng từng người quốc gia ngôn ngữ, quay về từng người đồng sự kháng máy quay phim phi thường khiếp sợ nói rằng. Ngồi ở đội bóng xe buýt trên, thông qua cửa sổ xe, Cung chính có thể nhìn thấy vô số Hoffenheim nộ fan bóng đá trên người mặc Hoffenheim màu xanh lam. Cổ động viên ở trên đường cái, du hành. Ở Hoffenheim xe buýt khởi động thời điểm. Một mặt khác Bayern Munich cầu thủ cũng leo lên xe buýt. Bayern Munich tình huống bên kia so với Hoffenheim bên này còn muốn nóng nảy. Vây quanh cổ động viên cùng phóng viên càng nhiều. Như vậy Bayern Munich các đại lão có chút khiếp sợ. Tuy rằng bọn họ là Bundesliga bá chủ nhà giàu đội bóng. Nhưng là bọn họ cũng rất khó ở một hồi phổ thông Bundesliga nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Có lúc, liền có chút Champions League thi đấu cũng không sánh nổi cái này. Mắt thấy đội bóng xe buýt khởi động. Rất nhiều cổ động viên điều khiển chính mình xe riêng. Truy đuổi đội bóng xe buýt. Để chính mình đội bóng tiễn đưa. Còn có gia hỏa thậm chí ở đường phố một bên chạy bộ truy xe buýt. Các cổ động viên cuồng nhiệt tình có thể thấy được chút ít. Ở Bayern Munich Allianz Arena bên trong. Đã sớm có nhiều vô cùng cổ động viên cùng phóng viên đang đợi hai bên cầu thủ xe buýt đến. Bọn họ đồng loạt giơ lên cao các loại quảng cáo. Hưng phấn hô khẩu hiệu. Vì chính mình cố lên tiếp sức. Mà ngay tại lúc này. Phát sinh một cái rất có lấy sự tình. Hoffenheim câu lạc bộ lượng lớn xe đồng thời đến Allianz Arena. Này có phải là báo trước hai bên đội bóng không thể buông tha? Dũng sĩ tất thắng đây. Đại gia cũng không nghĩ tới hai nhà câu lạc bộ xe buýt cùng giải quyết lúc đến. Ở sân bóng trước chạm trán. Hay là cái này hiện tượng cũng nói ngày hôm nay cuộc tranh tài này sẽ khác với tất cả mọi người đi. Hai chiếc xe buýt xe đồng thời đến. Làm chủ nhà. Bayern Munich đội trước hết để cho Hoffenheim xe buýt lái vào sân bóng. Đây là bọn hắn đạo đãi khách. Tiên lễ hậu binh. Bayern Munich cổ động viên mắt thấy Bayern Munich đội thành tựu. Dồn dập hoan hô lên. Vì là Bayern Munich vương giả khí độ mà hoan hô. Hoffenheim cổ động viên mới chẳng muốn quản ngươi vương không vương giả khí độ đây. Bọn họ dùng điên cuồng tiếng hoan hô hoan nghênh chính mình đội bóng. Nghênh tiếp bọn họ anh hùng. Mắt thấy Hoffenheim xe buýt xử vào. Hoffenheim cổ động viên cùng các ký giả liền điên cuồng vây lại. Chuẩn bị nghênh tiếp Hoffenheim cầu thủ xuống xe. Mà Bayern Munich xe buýt nhưng là chờ ở bên ngoài. Chờ Hoffenheim xong việc. Bọn họ mới đi vào. Vào lúc này. Bayern Munich các cầu thủ cũng không có dừng. Bọn họ đang điên cuồng hát vang Bayern Munich đội ca. Vì là Bayern Munich cố lên tiếp sức. Hoffenheim các cầu thủ một sau khi xuống xe. Những người điên cuồng tăng cường liền dâng lên trên. Thế nhưng ở bảo an nhân viên bảo vệ cho. Bọn họ rất khó tiếp cận Hoffenheim cầu thủ. Hoffenheim cầu thủ ở cung chính dẫn dắt đi không chút do dự mà lập tức nơi này. Điên cuồng vọt vào phòng thay đồ. Đội bóng đạt đến Allianz Arena phòng thay đồ sau khi. Bọn họ cũng không có lập tức đi ra ngoài làm nóng người. Hiện tại cách thi đấu thời gian còn rất sớm. Kỳ thực lúc trước làm nóng người là tất yếu. Cũng là rất có chú trọng. Làm nóng người không thích hợp quá sớm. Quá sớm, thân thể dễ dàng lương hạ xuống. Cùng không làm nóng người là một cái đạo lý. Làm nóng người quá trì. Thân thể hoạt động không ra. Dễ dàng tạo thành bị thương. Vì lẽ đó những này hoạt bình thường đều là trợ lý huấn luyện viên ở nắm giữ. Hắn nhắc nhở các cầu thủ nên lúc nào làm nóng người. Các cầu thủ mới đứng dậy đi làm nóng người. Tiến vào phòng thay đồ sau khi. Mỗi cái cầu thủ đều làm chính mình chuyện muốn làm. Có gia hỏa ở thu dọn trang bị. Có gia hỏa nhưng là nghe âm nhạc. Có gia hỏa nhắm mắt dưỡng thần chờ chút. Mà cung chính cái tên này nhưng là chơi nổi lên trong tay mình PSP. Đang tiến hành thi đấu vừa vặn chính là Hoffenheim sân khách đá với Bayern Munich thi đấu. Chính hắn điều khiển Hoffenheim. Hiện ở phía trên điểm số là Hoffenheim 3-0 dẫn trước Bayern Munich. Ghi bàn cầu thủ chính là chính hắn cung chính. Hắn ở trong game trình diễn hat-trick. Nhìn cuộc so tài này cung chính trong lòng hoàn toàn tự tin. Nửa giờ đi qua rất nhanh. Hoffenheim trợ lý huấn luyện viên Peter Randler lúc này mới chạy tới. Gọi Hoffenheim cầu thủ đi ra ngoài làm nóng người. Vào lúc này Hoffenheim các cầu thủ nhanh nhẹn thả xuống đồ vật trong tay. Nhanh chóng tuôn ra phòng thay đồ. Vọt vào sân bóng tiến hành lúc trước làm nóng người. Bọn họ lúc trước sắp xếp là nửa cái tiểu khoảng trường. Trái phải, chờ Hoffenheim các cầu thủ xuất hiện ở Allianz Arena thảm cỏ trên thời điểm. Allianz Arena bên trong đã sắp muốn bị mọi người cho lấp kín. Vào lúc này, hắn vừa ra tới liền nghe thấy Bayern Munich cổ động viên ở hát vang bọn họ Bayern Munich đội ca. Bọn họ phi thường hưng phấn. Mà Bayern Munich cổ động viên mắt thấy Hoover ân hai các cầu thủ ra trận thời điểm. Bọn họ lập tức phát sinh sơn hô sóng thần bình thường suyệt thanh. Cho Hoffenheim đội một hạ mã uy. Hiện tại nước Đức đã tiến vào mùa đông. Cuộc tranh tài này lại đang buổi chiều tiến hành. Nhiệt độ có chút thấp. Làm nóng người thời điểm các cầu thủ đều ăn mặc giữ ấm đồ lót. Hiển nhiên cái này bầu không khí đối với đá bóng tới nói cũng không phải quá tốt. Chăm chú làm nóng người, không uổng lười biếng, ở làm nóng người thời điểm. Hoffenheim trợ lý huấn luyện viên Peter Zeidler không nghe địa ở đây một bên hô to. Ra hiệu Hoffenheim các cầu thủ động lên, chỉ có như vậy mới có thể đem thân thể hoạt động mở. Giảm thiểu không cần thiết bị thương, mà ngay tại lúc này, đội chủ nhà Bayern Munich các cầu thủ cũng từ phòng thay đồ bên trong đi ra. Đi vào sân bóng. Hiện trường Bayern Munich cổ động viên lập tức hoàn hoan hô lên. Bọn họ trong miệng Bayern Munich đội ca hát đến càng thêm vang dội. Ngoặc kép chấm chấm, Bayern Munich, phía nam ngôi sao, người vĩnh viễn không bao giờ nói bại. Chấm ngoặc kép, ở Bayern Munich fan bóng đá cao vút trong tiếng ca. Bayern Munich bắt đầu rồi làm nóng người. Tương tự bọn họ cũng không dám ở làm nóng người bên trong tiêu cực lãng công. Này dù sao quan hệ bọn họ thân thể an toàn, bọn họ không chăm chú không được. Hoffenheim cầu thủ ở làm nóng người thời điểm còn thỉnh thoảng hướng bốn phía nhìn lại. Bọn họ vẫn là lần thứ nhất đến Allianz Arena bên trong tiến hành đây. Bọn họ đối với Bundesliga bá chủ sân thể dục hiếu kỳ vô cùng. Munich Allianz Arena, Allianz Arena, lấy nó cái nơ tinh xảo cấu tráng lệ vẻ ngoài. Trở thành Munich cho tới nước Đức vinh quang. Allianz sân thể dục bị tuyển làm 2006 năm nước Đức World Cup lễ khai mạc sân bóng. Tòa này có thể chứa đựng 66.000 người sân vận động ở năm 2005 ngày 30 tháng 5 cùng 31 ngày chính. Thức khải mạc, do Munich 1860 đội cùng nước Đức thành công nhất câu lạc bộ Bayern Munich đội liên hợp bỏ vốn kiến. Tạo. Tòa này sân bóng phi thường xa hoa. Lúc này, Allianz Arena ở ngoài lều cái kia tươi đẹp như máu màu đỏ. Đây là Bayern Munich chủ sắc điệu. Nơi này mới là Allianz Arena chủ điệu. Đương nhiên, ở Munich 1860 sân nhà tiến hành thời điểm tranh tài. Nơi này ở ngoài lều đem sẽ biến thành màu xanh lam. Tuy rằng cái này màu xanh lam cùng Hoffenheim màu xanh lam là hai loại màu xanh lam. Thế nhưng, Hoffenheim các cầu thủ phi thường hy vọng vào hôm nay. Đem nơi này màu đỏ biến thành bọn họ Hoffenheim màu xanh lam. Tuy rằng cùng Bayern Munich cổ động viên so với Allianz Arena bên trong Hoffenheim fan bóng đá nhân số phi thường chỉ ít. Thế nhưng Hoffenheim cổ động viên cũng không có khiếp đảm. Cũng không có sợ sệt. Bọn họ cũng không có bị tòa này xa hoa sân vận động cho làm kinh sợ. Bọn họ ở trên khán đài điên cuồng hát vang Hoffenheim đội ca. Đến từ nông thôn, là nhà quê, không còn gì cả. Tấn công dòng máu vĩnh viễn tuôn trào. Chấm ngoặc kép, ở Hoffenheim fan bóng đá sục sôi trong tiếng ca. Hoffenheim các cầu thủ càng thêm địa ra sức, dồn dập nghiêm túc nhiệt thân. Bọn họ cũng không muốn để những này đường xa mà đến cổ động viên cảm thấy thất vọng. Bọn họ nhất định phải cố gắng đá cuộc tranh tài này. Dùng một phen thắng lợi qua lại báo phen bóng đá. Rất nhanh, nửa giờ quá khứ, Hoffenheim cầu thủ ở trợ lý huấn luyện viên Peter Randler kêu gọi tới. Dồn dập rời đi sân bóng, đi vào phòng thay đồ, làm chuẩn bị cuối cùng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.